Vũ Thần Chúa Tể, chương 4242, cùng ta chơi trận pháp. Gocchuyenaudio.com. Một tên chí tôn thật đáng sợ, mạnh như bọn họ cũng không khỏi biến sắc. Kế trước mắt chỉ có lợi dụng không gian cổ thú nhất tộc đại trận mới có thể ngăn cản đối phương ăn mòn, nhưng thần công thiên tôn khóe miệng cũng là vẽ lên vẻ mỉm cười. Không gian đại trận xác định có chút ý tứ, nhưng đáng tiếc các ngươi chẳng lẽ quên bản tọa là ai sao? Ha ha, tại trước mặt bổn tọa chơi trận pháp, ngươi chơi qua được bản tọa à? Thần công thiên tôn cất bước ra, vù vù, hắn trong nháy mắt biến thành 6 cánh tay, mỗi một cánh tay trên đều có một thanh đỉnh phong thiên tôn bảo khí. Trừ cái đó ra, thần công thiên tôn bỗng dưng giơ tay lên. Ào ào, tàng bảo điện kịch liệt rung động, cuồn cuộn chí tôn khí thức bao phủ theo tàng bảo điện trong, nhanh chóng bay vút ra từng món một chí bảo. Những thứ này chí bảo đều là thiên tôn cấp bậc. Nhất kiện, hai kiện, ba cái, trong khoảnh khắc liền bay ra ước chừng 18 món bảo khí, với lại mỗi một cái, đều là thiên tôn bảo khí. Thậm chí cho Tần Trần cảm giác những thứ này bảo khí tuy là không đạt được thần công thiên tôn trong tay đỉnh phong thiên tôn bảo khí khoa trương như vậy, nhưng so với một dạng thiên tôn bảo khí, đều phải đáng sợ rất nhiều. Trong có không ít thậm chí cùng mình vạn kiếm hà tại một cái cấp bậc thuộc về cao nhất thiên tôn bảo khí. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, nhìn thần công thiên tôn. Này chẳng lẽ, cũng quá thổ hào chứ, cao nhất thiên tôn bảo khí, không gì sánh được chân quý, đối với thiên tôn cao thủ mà nói, đều là cao nhất bảo vật, mạnh như cổ tượng thiên tôn bọn họ thân làm thiên công tác phó điện chủ, đều cần tiêu hao không ít tinh lực mới được. Bình thường thiên tôn, muốn có được nhất kiện cao nhất thiên tôn bảo khí, sợ là cần tiêu hao không biết bao nhiêu tinh lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thần công thiên tôn vung tay liền ném ra 18 cái, tuy là cái này rất có thể là tàng bảo điện trong thiên công tác này trăm triệu năm tới tích lũy bảo vật, nhưng vẫn là để cho Tần Trần chấn động. Dù sao, cái này cũng chưa tính thần công thiên tôn trong tay mình càng mạnh đỉnh phong thiên tôn bảo khí đây. Người ở bên ngoài xem ra là chí bảo bảo vật, làm sao đến thần công thiên tôn trong tay, thật là lúc này rau cải trắng đồng dạng. Cái này còn có thiên lý sao? Ước chừng hơn 20 cái đỉnh phong thiên tôn bảo khí hợp cùng cao nhất thiên tôn bảo khí cùng thi triển, hư không thiên tôn cũng sững sờ. Thân hắn vì không gian cổ thú nhất tộc tộc trưởng, cũng chỉ có một kiện đỉnh phong thiên tôn bảo khí mà thôi. Rầm rầm rầm, rất nhiều thiên tôn bảo khí ào ào bay ra, cùng tàng bảo điện nổ bắn ra tới xiềng xích kết hợp với nhau, sau đó gắt gao đâm vào không gian cổ thú nhất tộc không gian trên đại trận. Nhất thời, đại trận nổ vang, tàng bảo điện chấn động kịch liệt, từng cổ một cường đại khí thức tràn ra đi, mắt trần có thể thấy, không gian cổ thú nhất tộc trên đại trận, từng vết nứt ào ào xuất hiện. Không được nhân quảng cáo, hư không thiên tôn không khỏi tê cả da đầu. Giống, hắn hóa thành bản thể, hắn ngũ đại thiên tôn cũng biến sắc ảo ảo hóa thành không gian cổ thú, sau đó trên thân tràn ngập ra từng đạo cường hãn không gian ba động, tràn ra đi tính toán ra cố trận pháp kia. Nhưng mà, vô dụng. Thần công thiên tôn khẽ cười một tiếng, ánh mắt mờ nhạt. Gocchuyenaudio.com. Một tên chí tôn thật đáng sợ, mạnh như bọn họ cũng không khỏi biến sắc. Kế trước mắt chỉ có lợi dụng không gian cổ thú nhất tộc đại trận mới có thể ngăn cản đối phương ăn mòn, nhưng thần công thiên tôn khóe miệng cũng là vẽ lên vẻ mỉm cười. Không gian đại trận xác định có chút ý tứ, nhưng đáng tiếc các ngươi chẳng lẽ quên bản tọa là ai sao? Ha ha, tại trước mặt bổn tọa chơi trận pháp, ngươi chơi qua được bản tọa à? Thần công thiên tôn cất bước ra, vù vù, hắn trong nháy mắt biến thành 6 cánh tay, mỗi một cánh tay trên, đều có một thanh đỉnh phong thiên tôn bảo khí. Trừ cái đó ra, thần công thiên tôn bỗng dưng giơ tay lên. Ào ào, tàng bảo điện kịch liệt rung động, cuồn cuộn chí tôn khí thức bao phủ theo tàng bảo điện trong, nhanh chóng bay vút ra từng món một chí bảo. Những thứ này chí bảo, đều là thiên tôn cấp bậc. Nhất kiện, hai kiện, ba cái, trong khoảnh khắc liền bay ra ước chừng 18 món bảo khí, với lại mỗi một cái, đều là thiên tôn bảo khí. Thậm chí cho Tần Trần cảm giác những thứ này bảo khí tuy là không đạt được thần công thiên tôn trong tay đỉnh phong thiên tôn bảo khí khoa trương như vậy, nhưng so với một dạng thiên tôn bảo khí, đều phải đáng sợ rất nhiều. Trong có không ít thậm chí cùng mình vạn kiếm hà tại một cái cấp bậc thuộc về cao nhất thiên tôn bảo khí. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, nhìn thần công thiên tôn. Này chẳng lẽ, cũng quá thổ hào chứ, cao nhất thiên tôn bảo khí, không gì sánh được chân quý, đối với thiên tôn cao thủ mà nói, đều là cao nhất bảo vật, mạnh như cổ tượng thiên tôn bọn họ thân làm thiên công tác phó điện chủ, đều cần tiêu hao không ít tinh lực mới được. Bình thường thiên tôn, muốn có được nhất kiện cao nhất thiên tôn bảo khí, sợ là cần tiêu hao không biết bao nhiêu tinh lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thần công thiên tôn vung tay liền ném ra 18 cái, tuy là cái này rất có thể là tàng bảo điện trong thiên công tác này trăm triệu năm tới tích lũy bảo vật, nhưng vẫn là để cho Tần Trần chấn động. Dù sao, cái này cũng chưa tính thần công thiên tôn trong tay mình càng mạnh đỉnh phong thiên tôn bảo khí đây. người ở bên ngoài xem ra là chí bảo bảo vật, làm sao đến thần công thiên tôn trong tay, thật là lúc này rau cải trắng đồng dạng. Cái này còn có thiên lý sao? Ước chừng hơn 20 cái đỉnh phong thiên tôn bảo khí hợp cùng cao nhất thiên tôn bảo khí cùng thi triển, hư không thiên tôn cũng sững sờ, thân hắn vì không gian cổ thú nhất tộc tộc trưởng, cũng chỉ có một kiện đỉnh phong thiên tôn bảo khí mà thôi. Rầm rầm rầm, rất nhiều thiên tôn bảo khí ảo ảo bay ra, cùng tàng bảo điện nổ bắn ra tới xiềng xích kết hợp với nhau, sau đó gắt gao đâm vào không gian cổ thú nhất tộc không gian trên đại trận. Nhất thời, đại trận nổ vang, tàng bảo điện chấn động kịch liệt, từng cổ một cường đại khí thức tràn ra đi, mắt trần có thể thấy, không gian cổ thú nhất tộc trên đại trận, từng vết nứt ảo ảo xuất hiện. Không được nhân quảng cáo, hư không thiên tôn không khỏi tê cả da đầu. Giống, hắn hóa thành bản thể, hắn ngũ đại thiên tôn cũng biến sắc ảo ảo hóa thành không gian cổ thú, sau đó trên thân tràn ngập ra từng đạo cường hãn không gian ba động, tràn ra đi tính toán ra cố trận pháp kia. Nhưng mà, vô dụng, thần công thiên tôn khẽ cười một tiếng, ánh mắt mờ nhạt. Góc truyện audio.com, so không gian chi đạo có lẽ ngươi không gian cổ thú nhất tộc tương đối mạnh, nhưng so trận pháp ngươi không gian cổ thú nhất tộc sống thêm trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng thua kém bản tọa. Giọng nói rơi xuống, thần công thiên tôn hai mắt đột nhiên nổ bắn ra thần hồng, sáu cánh tay trong đỉnh phong thiên tôn bảo khí ầm ầm cắm vào. Oanh két, kịch liệt nổ vang vang vọng, sau một khắc toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc không gian đại trận ầm ầm thời gian nổ tung ra, hóa thành phấn vụn. Không được, hư không thiên tôn gầm thét lên tiếng, mặt lộ hoảng sợ. Giết, thần công thiên tôn đạm mạc nói. Không cần hắn xuất thủ, cổ tượng thiên tôn đám người đã không sai động, rầm rầm rầm, từng tôn cường giả ào ào xuất thủ thẳng hướng phía dưới. Trốn, chạy mau, hư không thiên tôn mặt lộ tuyệt vọng, phát ra kinh sợ gào thét. Kèm theo hắn gào thét, cổ tượng thiên tôn đám người, mỗi cái đối mặt một cái không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn, bộc phát ra cường thế công kích. Ùng ùng, thập đại thiên tôn, nhanh chóng giao thủ cùng một chỗ, chỉ một thoáng, cả tòa không gian cổ thú nhất tộc sơn mạch ù ù nổ vang, từng cái ngọn núi kịch chấn, khắp nơi đều thấy bạo tạc cùng băng diệt. Không được, hư không thiên tôn lộ ra vẻ tuyệt vọng, không kịp trốn không thoát, thiên công tác cường giả tề xuất, ngũ đại thiên tôn xuất thủ, với lại thiên công tác cường giả, mỗi cái trên thân bảo vật rất nhiều, này ngũ đại thiên tôn, dĩ nhiên mỗi cái đều có cao nhất thiên tôn bảo khí. Trái lại hắn không gian cổ thú nhất tộc ngũ đại thiên tôn cường giả, bốn người có thiên tôn bảo khí, nhưng đều so thiên công tác cường giả kém một bậc, thậm chí có một cái còn không có thiên tôn bảo khí, làm sao có thể cùng đối phương giao phong. Trốn, không muốn hiếu chiến, trốn mau, toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc nghe lệnh tất cả đều trốn, đừng có dừng, hướng ma tộc chỗ trốn. Hư không thiên tôn quát ầm lên, hắn một bên gào thét một bên thẳng hướng đi ra ngoài, muốn cho bọn họ không gian cổ thú nhất tộc lưu lại hỏa chủng nhân quảng cáo. Thần công thiên tôn khẽ cười một tiếng, vừa sải bước ra, giơ tay lên. Chói buộc, từng căn thất thải quy tắc xiềng xích theo tàng bảo điện trong nổ bắn ra ra, nhanh chóng quấn quanh hướng hư không thiên tôn, hư không thiên tôn kinh sợ, trên thân dũng động không gian chi lực, xôn xao, hư không rung động, muốn tránh né thần công thiên tôn công kích. Nhưng mà, hắn làm sao có thể trốn xuống? Mạnh như hư cổ chí tôn cũng không cách nào tránh né tàng bảo điện bực này chí tôn bảo khí chói buộc, hắn một cái đỉnh phong thiên tôn, làm sao có thể ngăn cản? A kêu thê lương thảm thiết vang vọng đất trời, hư không thiên tôn gầm thét giống to, điên cuồng giãy giụa, lại bị một chút cầm cố. Tần Trần, ngươi còn chưa động thủ. Lúc này, thần công thiên tôn cười khẽ, nhìn về phía Tần Trần. Bởi vì, ngũ đại phó điện chủ, đều riêng đối một cái không gian cổ thú nhất tộc thiên tôn, chỉ có Tần Trần còn không có xuất thủ. Nghe vậy, Tần Trần động, siêu, hắn thân hình thoát một cái, lướt về phía dưới không gian cổ thú nhất tộc sơn mạch. Giết hắn, người khác trốn, địa tôn các theo ta vây giết người này. Hống hống hống, một ít địa tôn cấp bậc không gian cổ thú tộc cường giả thấy thế, lập tức biến sắc con người dữ tợn tỏa ra hung quang, hướng Tần Trần điên cuồng chém giết mà tới. Xôn xao, góc truyện audio.com. Mấy cái địa tôn cấp bậc không gian cổ thú nhất tộc cường giả, trong nháy mắt biến phải vô cùng to lớn, mỗi một đầu đều như núi lớn, hướng về phía Tần Trần vung lên cự trảo thi triển thần thông. Bởi vì bọn họ biết nhất định phải ngăn lại Tần Trần, không ngăn cản Tần Trần, bọn họ không gian cổ thú nhất tộc đều khó thoát khỏi cái chết, chỉ có vây giết Tần Trần, bọn họ tộc một ít còn nhỏ tộc quần, mới có thể có cơ sẽ tiếp tục sống. Sở dĩ cứ việc Tần Trần tàn mát ra khí tức không mạnh, nhưng mà những thứ này không gian cổ thú nhất tộc cường giả vừa đến, liền mỗi cái điên cuồng thiêu đốt bên trong tôn giả chi lực bộc phát ra cường sát nhất cơ. Đối mặt này đáng sợ sát cơ, Tần Trần biểu tình mờ nhạt, chỉ là vung tay lên. Vù vù, Tần Trần trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, ào ào, ngay sau đó kiếm nhỏ màu vàng kim trong nháy mắt tăng vọt hóa thành một mảnh mênh mông kim sắc trường hà, oanh, kim sắc trường hà dũng động, che khuất bầu trời, đem không gian cổ thú nhất tộc xông lên địa tôn cường giả trong nháy mắt cuồn cuộn trong. Không được, những thứ này không gian cổ thú nhất tộc địa tôn phát ra gầm thét, lại bị vạn kiếm hà nhanh chóng bao vây, trực tiếp chấn áp trong. Khách chương.